Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tiểu Mạn được hơn 10 đứa trẻ vây quanh nhìn xem, ánh mắt mọi người đều nhìn chiếc cặp sách mới trên tay cô bé với đầy ngưỡng mộ. Phía sau còn có một nhóm người lớn nhìn cô bé khen ngợi. Cho dù ở trường đã quen được các bạn ngưỡng mộ nhưng lúc này cô bé cũng thấy hơi xấu hổ. Tất nhiên, không chỉ có Quan Tiểu Mạn được khen ngợi và thưởng, còn có bạn học Kiều Kiến Nghiệp và Tống Tiểu Bảo cũng thi được hạng nhất của lớp. Ba bọn họ đều đứng đầu ở trường cấp 3, cấp 2 và cấp 1. Kiều Chân Chân đã chuẩn bị những phần thưởng khác nhau cho từng người. Sau đó để ba người đứng trên bậc thềm sân cầm quà, giống như quán quân nhận huy chương, rồi lấy máy ảnh ra chụp một bức ảnh chung. Đám người lớn khen ngợi ba bọn họ không ngớt, ngoài Tống Tiểu Bảo đắc ý vênh váo ra thì hai người kia lại hơi xấu hổ. Còn có bạn thiết đàn của chúng ta cũng xấu hổ, mặc dù thi cuối kỳ có tiến bộ hơn trước nhưng vẫn trượt môn toán, chỉ được 58 điểm. Lúc đó, Trương Thúy Hoa tức giận đến mức đánh cậu một trận. Sau khi đến thủ đô, Kiều Chân Chân hỏi điểm của các bạn nhỏ, thiết đàn cứ giấu giếm không chịu nói, sau đó bạn nhỏ cầu đàn đã bán đứng anh trai, chỉ để đổi lấy một xiên hồ lô trong tay Kiều Chân Chân. Nhưng khi Kiều Chân Chân biết điểm của thiết đàn, cô không hề phê bình mà còn khen ngợi cậu vì thiết đàn thật sự đã rất cố gắng học tập. Lúc trước môn nào cũng không trượt, bây giờ cậu chỉ trượt môn toán, hơn nữa chỉ thiếu 2 điểm thôi. Vân Mộng Hà Vũ xét trình độ trước đây của cậu thì kết quả này đã rất tốt rồi. Vì vậy Kiều Chân Chân vẫn thường cho cậu một chiếc bút máy, hy vọng cậu sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ. Trước Tết 3 ngày thầy cố mới đến thủ đô, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học rất nặng nề. Ông ấy là chuyên gia dẫn dắt khoa học nên phải gánh trách nhiệm nặng trên vai. Thật ra, Triệu Đại Cương và Tống Cần cũng rất bận, chỉ có ngày đầu tiên ba Kiều đến, mọi người mới xin nghỉ ở nhà, sau đó đều bận rộn ở bên ngoài. Vì vậy ba Kiều ở đây đều do Kiều Chân Chân chăm sóc, nhưng họ cũng không cần chăm sóc gì. Họ đều là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Nhà họ Kiều có 2 chiếc xe nhưng mỗi ngày Tống Cần sẽ phải lái 1 chiếc đi làm. Mọi người chỉ có thể dùng chiếc xe ô tô hiệu Hồng Kỳ của Kiều Chân Chân nhưng không chở được quá nhiều người như vậy. Cô cứ để anh cả Kiều đưa mọi người lên xe buýt, còn Kiều Chân Chân thì chở chị dâu ba cũng đang mang thai đi ô tô. Ô tô có thể chở thêm 3 người nữa, vốn cô định đưa ba mẹ Kiều đi cùng nhưng hai ông bà lại muốn thử đi xe buýt ở thủ đô, nên cô để chị dâu ba Lưu Tiểu Thanh dẫn 2 đứa trẻ nhỏ nhất đi ô tô, những người khác đều đi xe buýt. Có rất nhiều người lớn, còn có Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo nên Kiều Chân Chân cũng không lo lắng. Cứ như vậy, Kiều Chân Chân đưa mọi người vừa đi dạo thủ đô vừa mua sắm đồ Tết. Thật ra cô cũng mua gần xong đồ Tết rồi, nhưng khi đi dạo phố thấy đồ tốt, cô vẫn tiện tay mua một ít. Cách chương